Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 147, dự định. Huyết Ma Tinh bên trên, Bố La Lâm thân thể đứng thẳng ở giữa trời, thần sắc lạnh lùng, còn lại mọi người phân tán ở phía xa, xa xa nhìn nơi này, đều là sắc mặt chấn động không tên. Tên tiểu tử này, thực lực thật là đáng sợ. Xa xa, Huyết Ma Vương thần sắc không gì sánh được khó coi. Nhìn Bố La Lâm, đáy mắt càng là có từng tia vẻ kiêng dè. Vừa mới một đao kia, uy lực cực cường, đã đạt đến phong vương cấp độ. Mặc dù là hắn cũng là không dễ ứng phó. Này Bố La Lâm, không hổ là thiên tài tuyệt thế. Xác thực có giết sơ đẳng phong hầu bất hủ thực lực, danh bất hư truyền. Huyết Ma Vương thầm nghĩ trong lòng. Một hướng khác, kia bất hủ ông lão cùng hai tên giới chủ tương tự là trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía Bố La Lâm vị trí này. Sức mạnh như vậy tuyệt đối không chỉ là đánh bại sơ đẳng phong hầu bất hủ tầng độ. Bất hủ ông lão trợn to mắt, ở hắn cảm nhận được vừa mới một đao kia uy thế, tuyệt đối đã đạt đến phong vương cấp bậc cấp độ, hơn nữa tuyệt không phải phổ thông sơ đẳng phong vương loại kia. Một đao này, trực tiếp trong nháy mắt chôn vùi hai đại cao đẳng bất hủ quân chủ. Uy năng vô tận, chỉ sợ cũng là như ta như vậy cao đẳng phong hầu bất hủ. Ở dưới một đao kia, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi đi. Bất hủ ông lão trong lòng run rẩy, nhìn về phía Bố La Lâm bóng dáng, trong mắt có kính nể. Chẳng trách này thiên tài tuyệt thế không chút nào đem Huyết Ma Vương để ở trong mắt. Nguyên lai không chỉ là ỷ vào Thiên Thực Cung chủ uy danh, thực lực của bản thân hắn cũng đã tiếp cận kia Huyết Ma Vương rồi. Giờ khắc này, Huyết Ma Vương dưới trướng những bất hủ kia cùng với giới chủ lại là từ lâu trợn mắt ngoác mồm, nhìn phía xa đạo kia đứng thẳng trong hư không bóng dáng. Trong lòng tràn ngập sợ hãi, thật không tiện, Huyết Ma Vương, không cẩn thận kém chút phá hủy ngươi Huyết Ma Tinh. Trong hư không, Bố La Lâm nhìn về phía Huyết Ma Vương, lộ ra vẻ tươi cười. A, điện hạ nói giỡn rồi. Huyết Ma Vương lộ ra khó coi nụ cười, nói đến vẫn là trách ta không thể đúng lúc đem hai người kia ngăn lại, để ngươi kém chút thân hãm hiểm cảnh. Chỉ là sâu mà thôi, không hề uy hiếp. Bố La Lâm khoát tay áo một cái, khinh thường nói, hai người này uổng là bất hủ, thực lực kém kình cực độ, ngay cả ta một cái vực chủ đều đánh không lại. Nói đến, phế vật như vậy, không nghĩ tới Huyết Ma Vương cũng có thể coi trọng, chuyên môn thu vào dưới trướng, thậm chí còn vì bọn họ hướng về ta cầu xin. Bố La Lâm diễu diễu nói. Nghe vậy, Huyết Ma Vương sắc mặt chớp mắt đỏ đậm, đối phương đây là đang cười nhạo hắn bản lĩnh thấp kém. Dưới trướng không người a, một luồng khó nói lửa giận đầy dẫy nội tâm của hắn. Thế nhưng hắn nhưng là cố nín lại, cũng không có hướng về Bố La Lâm bạo phát. Nếu thẩm phán đã xong, vậy ta liền không ở thêm các vị. Xin mời, hắn cường giả ra một bộ nụ cười. Nhìn về phía Bố La Lâm, nhìn thấy Huyết Ma Vương đối mặt hắn cười nhạo, càng là không bạo phát, mà là miễn cưỡng đem lửa giận của chính mình đè nén xuống. Bố La Lâm đáy lòng nhất thời có chút tiếc nuối, hắn vốn là muốn cố ý khiêu khích, tức giận đối phương, mượn cơ hội cùng này Huyết Ma Vương đại chiến một phen. Vừa đến hắn muốn lợi dụng này đỉnh phong phong vương bất hủ đến kiểm nghiệm một ít chính mình hiện nay chân thực chiến lực, rốt cuộc vừa mới một đao kia có thể hoàn toàn không phải hắn đòn mạnh nhất. Thứ hai hắn cũng muốn nhìn một chút, nắm giữ bí chữ, hành, chính mình, giờ khắc này đối mặt có thể thuấn di phong vương bất hủ, phải chăng có thể chiến thắng, cũng đem chém giết, cũng là quấy dày nửa ngày. Ta cũng nên đi rồi. Bố La Lâm cười khẽ. Huyết Ma Vương, nói cho thủ hạ của ngươi, chuyện như vậy không cần có lần sau. Ta rất bận, không muốn lại để hư nghĩ vũ trụ công ty cho ta hạ phái như vậy tẻ nhạt cực độ nhiệm vụ. Hắn cười ha ha, bóng dáng lóe lên liền nhằm phía chân trời. Huyết ma vương quấy rối, chúng ta trước hết cáo từ rồi. Kia bất hủ ông lão cũng là mỉm cười. Sau đó bóng dáng đuổi bố La Lâm mà đi. Nhìn kia mấy bóng người đều là biến mất ở phía chân trời. Huyết ma vương cũng chịu không nổi nữa lửa giận trong lòng. Trực tiếp liền lên tiếng gào thét lên. A, khủng bố sóng âm chấn động hư không. Mặt đất đều là như sóng lớn run lên lên. Dưới trướng hắn những bất hủ kia cùng các giới chủ đều là một mặt hoảng sợ nhìn thần sắc dữ tợn huyết ma vương. Bố La Lâm, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Huyết ma vương ở trong lòng gào thét. Kết thúc nhiệm vụ của lần này, bố La Lâm trở lại chính mình chỗ ở, tiếp tục cùng Kỳ Ni Á Tú ân ái, đồng thời chờ đợi lão sư Thiên Thực cung chủ tin tức. Há, nhanh như vậy liền cho ta đánh giá rồi. Nhìn thấy hư nghĩ vũ trụ công ty phát đưa tới bưu kiện, bố La Lâm thần sắc hơi động, đem mở ra xem lên. Rất nhanh, khóe miệng của hắn liền lộ ra ý cười. Quả nhiên, ta thẩm phán để mấy cái này hư nghĩ vũ trụ công ty cao tầng rất hài lòng a. Hắn thấp nở nụ cười, trên mặt nhưng là có chẳng đáng. Không phải là muốn cho ta tuyệt đối phục tùng hư nghĩ vũ trụ công ty mệnh lệnh, đem hư nghĩ vũ trụ công ty lợi ích đặt ở người thứ nhất sao? Lần này, bố La Lâm hoàn toàn dựa theo hư nghĩ vũ trụ công ty quy tắc, đem hết thảy bị thẩm phán giả đều là đánh giết, không có nửa điểm làm việc thiên tư, hoàn toàn không để ý huyết ma vương đe dọa dụ dỗ. Sở dĩ hắn được đánh giá phi thường cao, hầu như chính là mãn phân. Những này ngu xuẩn, cũng chính là nhiệm vụ này không dính đến ta cùng lợi ích của gia tộc. Bằng không, ngươi xem ta còn có thể hay không dựa theo ngươi hư nghĩ vũ trụ công ty cái gọi là chó má quy tắc làm việc. Bố La Lâm cười nhạt. Ở sau đó một quãng thời gian, hư nghĩ vũ trụ công ty lại cho hắn chỉ định một ít nhiệm vụ, như diệt trừ càn vu vũ trụ quốc bên trong một ít chủng tộc buôn bán tập đoàn các loại một loạt việc vạt, bố La Lâm đều là trực tiếp ra tay, không chút lưu tình trực tiếp càn quét. Mãi đến tận hư nghĩ vũ trụ thập tầng cho hắn phát tới liên quan với Hắc Long Sơn Đế Quốc một ít tin tức, những kia đều là chứng cứ chứng minh cha của hắn cùng với rất nhiều đế quốc cao tầng trong bóng tối làm một ít tàn nhẫn việc, vẫn là cùng thăm dò kia La Phong một dạng bài cũ đường. Bố La Lâm cười nhạt, hư nghĩ vũ trụ công ty muốn nhìn một chút, ở trong lòng hắn đến cùng là công ty lợi ích càng trọng yếu hơn, vẫn là tộc nhân tình thân càng trọng yếu hơn. Những này ngu xuẩn, quả nhiên đều là hết thuốc chữa rồi. Tuy rằng thân là đế quốc hoàng tộc, tình thân cái gì tương đối nhạt mỏng, thế nhưng người thân trước sau là người thân, trong huyết mạch có liên hệ, tóm lại là muốn so với người xa lạ phải thân cận một ít. Dù cho thân nhân của hắn giết chóc vô số sinh linh, có thể vậy lại như thế nào? Người xa lạ chết nhiều hơn nữa, hắn còn có thể vì những người kia đi chủ trì chính nghĩa, thẩm phán chính mình tộc nhân. Cái nào sinh linh không ích kỷ, người cường giả kia không tự bênh. Tu luyện đến một bước này, nếu là còn bị một ít cái gọi là đại nghĩa cùng đạo đức bắt cóc, vậy ta bố La Lâm thành cái gì rồi? Trong lòng hắn cười nhạo, không nhìn thẳng đạo kia nhiệm vụ, hắn đều chẳng muốn cùng cái nhóm này đầu óc hỏng rồi cái gọi là cao tầng lãng phí thời gian rồi. Sao? Không ngoài dự đoán, nhiệm vụ của hắn hoàn thành độ cực thấp, cho điểm hầu như là số 0. Thế nhưng hắn không thèm quan tâm, lại là tiếp cận thời gian nửa năm đi qua. Bố La Lâm bản tôn trước sau đều là bồi tiếp Kỳ Ni Á. Hắn từ lâu quyết định chủ ý, bất sinh ra đứa bé đầu tiên. Bản tôn của hắn là không dự định tiến vào già thiên thế giới rồi. Đương nhiên ở chỗ này cái trong lúc hắn ở già thiên thế giới rất nhiều phân thân cũng là có không ít thu hoạch. Ở Tần Lĩnh Thái gia, hắn được bí chữ binh, mà ở trong Tử Sơn, phân thân của hắn càng là sớm hơn Diệp Phàm, sớm nhìn thấy Khương Thái Hư từ trong tay đối phương lừa gạt đến bí chữ đấu. Đáng tiếc, kia Khương Thái Hư quá mức cẩn thận, ở ta chiếm được bí chữ đấu sau, chết sống không muốn để lộ ra Hoàn Vũ Kinh tứ cực bí cảnh tu luyện pháp. Bố La Lâm có chút tiếc nuối, bất quá, không đáng kể rồi, bây giờ, trong cửu bí bốn loại, đã nắm giữ ở trong tay hắn, giờ khắc này bố La Lâm không gì sánh được tự tin. Lấy thực lực bây giờ của hắn, vũ trụ tôn giả một hồi cấp độ cường giả, hầu như đã không người là đối thủ của hắn rồi, coi như là chân diễn vương cấp bậc kia phong vương vô địch, ta cũng có thể chiến thắng. Trong lòng hắn hào hùng đầy cõi lòng. Đáng tiếc, vũ trụ tôn giả nắm giữ hoàn chỉnh không gian pháp tắc, thuấn di, phong ấn, cắn giết, này tam đại không gian áo nghĩa thực sự là mạnh mẽ quá đáng. Ta còn không phải là đối thủ. Nếu là đơn độc đối đầu sức mạnh, hắn không sợ những vũ trụ kia sơ đẳng tôn giả. Thế nhưng thật muốn bắt đầu chém giết, vũ trụ tôn giả không gian áo nghĩa hoàn toàn áp chế hắn. Nói cho cùng, vẫn là pháp tắc của ta cảnh giới không đủ a. Bố La Lâm cảm thán, hắn giờ khắc này vẻn vẹn là vực chủ cấp độ, nếu như có thể đạt đến giới chủ cấp, thậm chí là bất hủ cấp, như vậy hắn tuyệt đối có niềm tin trực tiếp cùng vũ trụ tôn giả khai chiến. Rốt cuộc, trong nguyên tắc La Phong ở bất hủ cấp độ cũng đã nắm giữ trong vũ trụ các loại tôn giả chiến lực. Lấy hắn thực lực trước mắt tới nói, một khi hắn trở thành bất hủ, so với La Phong chỉ có thể càng cường. Hiện tại liền xem Hỗn Độn thành chủ, phải chăng có thể từ kia cửu U Chi chủ nơi đó được cửu U Chi hải thần lực rồi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Một khi hắn được cửu U Chi hải nước biển, như vậy, hắn liền có thể lợi dụng đạo cung thần chỉ, dựng dục ra một bộ mạnh mẽ cửu U phân thân. Đến vào lúc ấy, ta cửu U Chi hải vừa trấn thủ gia tộc, vừa tu luyện bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Quan trọng nhất chính là, cửu U Chi hải còn có thể quá dựng dục ra một tôn hình người U hải phân thân. Đã như thế, bản tôn của ta ở già thiên thế giới, liền giống như có một cái thực lực không kém nửa phần cường lực phân thân. Này chính là bố La Lâm không chọn kia thú thần phân thân, mà là lựa chọn thay nghén cửu U phân thân nguyên nhân. Bởi vì một khi thay nghén cửu U phân thân, kỳ thực biến tướng thêm ra hai tôn phân thân, mà nếu là thay nghén thú thần, vẻn vẹn chỉ có thể được một tôn thú thần phân thân. Hỗn Độn thành chủ tự mình đứng ra, nghĩ đến vấn đề hẳn là không lớn. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, lấy vũ trụ chi chủ đối với mặt mũi coi trọng, cửu U chi chủ nếu ghi nợ Hỗn Độn thành chủ một phần ân tình, liền tự nhiên không thể từ chối. Lại là một năm này, bố La Lâm trước sau làm bạn Kỳ Ni Á, Hỗn Độn thành chủ nơi đó vẫn không có tin tức truyền đến. Rốt cuộc ở cấp bậc kia vũ trụ chi chủ tồn tại xem ra, một năm này quả thực liền có thể bỏ qua không tính. Phòng chừng Hỗn Độn thành chủ cảm thấy còn sớm đây. Một năm này là một cái để bố La Lâm hưng phấn thời gian. Ở hắn cùng Kỳ Ni Á cộng đồng nỗ lực, rốt cục ngay ở mấy ngày trước, Kỳ Ni Á rốt cục mang thai rồi. Điều này làm cho bố La Lâm có chút vui sướng. Chính mình cuối cùng cũng coi như là trước ở trở thành bất hủ trước nắm giữ đời sau. Bằng không, một khi hắn trở thành bất hủ, thân thể máu thịt hóa thành năng lượng thần thể, liền vô pháp sinh sôi đời sau rồi. Đến vào lúc ấy, hắn nhất định phải đợi được trở thành vũ trụ tối cường giả. Thân thể lần thứ hai hoàn nguyên thành thân thể máu thịt mới có thể tiến hành sinh sôi. Thế nhưng vào lúc ấy, lấy hắn vũ trụ tối cường giả cấp độ sinh mệnh, muốn lại đản sinh ra đời sau, nhưng chính là không gì sánh được gian nan, e sợ cần hắn cùng Kỳ Ni Á trải qua ngàn vạn năm nỗ lực mới có thể đủ có thu hoạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục